Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào buổi giảng, tôi cũng xin giới thiệu đôi nét về Đại Đức Giảng Sư A Di Đà Phật. Đứng trước mặt tôi và với Phật tử là Đại Đức Thích Tuệ Hải, trụ trì chùa Long Hương, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đại Đức là một vị giảng sư trẻ, nhiều tài năng, được nhiều Phật tử hâm mộ. Hôm nay được sự cung thỉnh của Thượng tọa trụ trì chùa Bổ Đà, Đại Đức về đây khai triển kinh điển Đại Thừa để quý vị hiểu và áp dụng trong cuộc sống tu tập hàng ngày để được an lành và giải thoát hơn. Vậy xin mời quý Phật tử hãy cho một tràng pháo tay để cung đón Đại Đức A Di Đà Phật. Trước khi nói chuyện, mời toàn thể quý Phật tử cùng chúng tôi niệm Phật Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện, hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi được ban tổ chức cũng như Thượng tọa trụ trì cho phép chúng tôi về đây để được gặp gỡ quý Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Bổ Đà. Thì lâu nay chúng tôi cũng nghe ở nơi đây quý Phật tử là những người tu học rất là tinh tấn, nhưng mà lần đầu tiên gặp như thế này thì chúng tôi cũng chưa biết là cái khả năng tu tập và học hỏi giáo lý Phật tử đến nơi đâu. Cho nên hôm nay chúng tôi nói một cái đề tài mà cũng khá là quen thuộc với quý Phật tử. Đề tài hôm nay chúng tôi nói là an trú trong hạnh phúc hiện tại. Đây là một cái bản kinh mà được Đức Phật nói trong hệ thống kinh Nguyên Thủy. Thì ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế thì có lần ông Cấp Cô Độc cùng với 500 bạn bè của mình đi đến thăm Ngài Xá Lợi Phất. Và sau chuyến thăm đó thì Ngài Xá Lợi Phất cũng nói chuyện đạo lý cho các vị nghe. Và sau cuộc nói chuyện đó rồi thì Ngài Xá Lợi Phất dẫn ông Cấp Cô Độc cùng với 500 vị thương buôn đến gặp Đức Phật. Sau khi gặp đảnh lễ Đức Phật xong thì Đức Phật lại nói cho Ngài Xá Lợi Phất cũng như thuyết pháp cho Ngài Cấp Cô Độc và 500 vị thương buôn nghe. Thì Ngài nói là: Này Xá Lợi Phất, nếu có một cái chúng đệ tử tại gia tu tập thanh tịnh, gìn giữ năm giới pháp và thực hiện bốn cái tăng thượng tâm, thì người đó ngay trong đời này là không còn bị đọa lạc vào ba con đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và cũng ngay trong đời này người đó chứng quả Tu Đà Hoàng, dự vào vòng thánh, và người đó chỉ còn 7 lần, nhiều lắm là 7 lần nữa thôi, là được sanh vào cõi người, cõi trời, và sau đó sẽ chứng được cái quả Vô Thượng Bồ Đề. Thì năm cái giới và 4 tăng thượng tâm đó chúng ta lại phân tích từ từ. Thì chúng ta thấy rằng từ trước đến giờ mình quy y đạo Phật rồi, và mình cũng đã từng nghe quý thầy nói về năm giới cũng như là bốn cái tăng thượng tâm, tức là niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Trong bốn cái điều này và trong năm giới Pháp mà Đức Phật đưa ra, nếu mà một vị Phật tử thủ hộ năm giới cho miên mật và trong tâm luôn quán tưởng Phật, Pháp, Tăng và giới thì đủ điều kiện để chúng ta chứng cái quả đầu tiên là quả Tu Đà Hoàn. Chúng ta thấy điều này rất là dễ, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật đã nói trong văn kinh là người nào mà thủ hộ năm giới này cho nó thanh tịnh và thực hiện tương tục bốn cái tăng thượng tâm thì người đó luôn an trú trong cái hạnh phúc hiện tại. Thì điều này để chúng ta thấy đạo Phật mà chúng ta đã học lâu nay, có nhiều khi chúng ta có cái quan niệm rằng mình bây giờ chịu khó vất vả cực khổ công phu để rồi mai kia chúng ta sẽ được một cái điều gì đó, phải không? Chúng ta cứ nghĩ rằng mình tu để rồi ngày mai, ngày mốt hoặc là hôm nào đó chúng ta mới được kết quả. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy là nếu người nào thực hiện được năm cái điều giới Đức Phật dạy và thực hiện bốn cái tăng thượng tâm thì người đó an trú nơi hạnh phúc, an trú trong hạnh phúc nơi hiện tại này. Có nghĩa là đạo Phật khi chúng ta thực hiện tu tập thì chúng ta sẽ được hạnh phúc ở ngay nơi cuộc sống này, chứ không có hẹn nay, hẹn mai, không có hẹn lúc nào cả. Do vậy khi mà chúng ta thực hiện đúng Phật Pháp, đúng với lời dạy của Đức Phật, thì lúc đó, lúc nào chúng ta thực hiện đúng thì lúc đó chúng ta được hạnh phúc. Chứ không phải là chúng ta tu để rồi chúng ta sau khi chết chúng ta mới được hạnh phúc, hoặc là một ngày nào đó chúng ta mới được hạnh phúc. Đó là cái thấy mà chúng ta cần phải xem xét lại. Nên ở đây chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh trước Ngài Xá Lợi Phất cũng như Ngài Cấp Cô Độc và hơn 500 vị thương buôn đi theo Ngài Cấp Cô Độc. Ngài nói là nếu một người mà thực hiện đầy đủ thủ hộ thanh tịnh năm giới. Nên là chúng ta ở đây chúng ta thấy từ trước giờ là và cũng đã thuộc rồi năm giới, không? Chẳng những thuộc mà chắc là cũng có thể giảng được cho người khác nghe về năm giới rồi. Nhưng mà cái điều là chúng ta thấy rằng khi chúng ta thực hiện năm giới mà chúng ta chưa được an trú trong hạnh phúc hiện tại thì chúng ta phải xem xét lại cái việc thực hiện năm giới của mình, coi nó có cái gì nó còn cần phải bổ khuyết hay không, phải không? Có cái gì cần phải làm cho nó đúng để khi mà chúng ta còn sống ngày nào trong Phật Pháp, còn thủ hộ đúng đắn năm giới của đạo Phật thì chúng ta luôn luôn an trú trong hạnh phúc hiện tại, thì lúc đó chúng ta đang thực hành đúng. Còn nếu bây giờ chúng ta nói là chúng ta thực hành đúng giới của Phật rồi nhưng mà mình chưa thấy hạnh phúc thì phải xem xét lại, phải không? Chúng ta coi lại coi mình còn sơ suất chỗ nào trong giới Pháp của Đức Phật. Đức Phật nói điều thứ nhất là một cái người mà thực hiện cái thủ hộ cái giới thứ nhất của mỗi người cư sĩ tại gia là người đó phải thôi dứt, trong tâm người đó phải thôi dứt cái việc sát hại, chấm dứt việc sát hại, và không còn tạo phương tiện sát hại và buông bỏ khí giới, đồng thời sanh tâm hổ thẹn, rồi phải phát khởi lòng từ bi và phát tâm để gìn giữ bảo hộ sinh mạng cho tất cả chúng sanh muôn loài. Trong cái văn kinh nó như vậy. Ra chúng ta học cái giới thứ nhất là không sát sanh, là chúng ta nghĩ là mình không tự sát, không mượn phương tiện sát và không tùy hỷ sát. Từ trước giờ chúng ta học như thế. Nhưng mà trong văn kinh này Đức Phật dạy là chúng ta thứ nhất là từ nơi thâm tâm chúng ta phải dứt bỏ cái ý niệm sát hại cái đó, chứ không phải là chúng ta gìn giữ bên ngoài thôi. Thứ hai là buông bỏ tất cả những khí giới, những cái phương tiện, những cái cách thức mà làm cho tất cả chúng sanh phải chết. Và thứ ba là trong tâm luôn khởi lên cái ý niệm là gìn giữ và thủ hộ cái tánh mạng của tất cả chúng sanh muôn loài. Đây là điều chúng ta thấy hơi khó rồi, phải không? Thứ tư là phải phát khởi lòng từ bi với tất cả chúng sanh. Một điều nữa hết sức là quan trọng là sanh tâm hổ thẹn. Từ trước giờ chúng ta học trong giới lực chúng ta không thấy điều này. Vì thứ nhất là cái tâm niệm giết hại thì bây giờ dù là loài người là một người Phật tử tại gia thì Đức Phật dạy chúng ta là không có cái niệm hận thù để giết chóc người khác rồi. Đó là cái điều rất là dễ, mà điều này chúng ta đã học, đã biết rồi. Nhưng Đức Phật dạy là trong thâm tâm của chính mình không còn cái ý niệm giết loài người và hãm hại tất cả các loài vật khác. Đức Phật dùng từ là chúng sanh muôn loài. Thì dù con côn trùng nhỏ nhất, chúng ta cũng không còn có một cái ý niệm sát hại ở nơi đó. Đó là giới thứ nhất mà chúng ta thấy Đức Phật dạy trong bản kinh này rất là kỹ. Và phát tâm thủ hộ, tức là gìn giữ tánh mạng của các loài. Cho nên nếu mà ngày nào, giờ nào mà chúng ta không có cái tâm thủ hộ thì chúng ta lại sanh tâm hổ thẹn. Người khác gìn giữ, bảo bọc được cái sinh mạng của những người chung quanh rồi, những loài chung quanh rồi, nhưng mà mình, bản thân mình làm không được điều đó, cho nên mình cũng phải sanh tâm hổ thẹn nữa. Thì như vậy là trong giờ phút nào mà chúng ta chính bản thân, chính trong thâm tâm mình không giết hại là cái điều đúng với mình rồi. Nhưng mà khi mình thấy chung quanh mình vẫn còn cái sự giết hại, còn người khác có thể bị giết hại, hoặc là còn chúng sanh khác bị giết hại, mình thấy được, mình nghe được, mình biết được, thì lúc đó mình phải sanh tâm hổ thẹn. Đức Phật dạy rất là kỹ điều này. Cho nên quý vị thấy là mình gìn giữ thủ hộ, theo Đức Phật dạy là gìn giữ thủ hộ sinh mạng của tất cả chúng sanh muôn loài. Bây giờ mình phát nguyện đó rồi mà mình không làm được, không gìn giữ được để chung quanh chúng ta, bên cạnh chúng ta, hoặc là dù gần dù xa vẫn còn có người bị sát hại, vẫn còn có chúng sanh bị sát hại, thì lúc đó trong lòng chúng ta phải sanh tâm hổ thẹn. Đây là điều mà từ trước đến giờ Phật tử chúng ta thấy có đôi lúc á, thì bây giờ mình không tự giết, mình cũng không xúi bảo người khác giết, rồi người ta giết mình cũng không tùy hỷ, nhưng mà mình không ta sanh tâm hổ thẹn. Từ trước giờ mình chưa có điều đó. Là mặc dù chúng ta hết sức gìn giữ giới pháp như từ trước đến giờ chúng ta học rồi, mình cũng không bao giờ mình sát sanh nữa nếu mình tu tốt. Mình không xúi bảo người khác giết, và mình thấy cái việc giết chóc mình cũng không vui, thì mình nghĩ như vậy là đủ rồi. Nhưng mà Đức Phật lại dạy thêm chúng ta là khi chúng ta nghe người khác sát hại là mình cũng tự sanh tâm hổ thẹn, vì mình không gìn giữ, không bảo bọc, không thủ hộ được để cho một chúng sanh khác phải bị chết trong cái việc mà sát hại, việc hận thù với nhau. Thì đó là điều mà Đức Phật dạy để Phật tử chúng ta nhìn lại cái việc làm từ trước đến giờ của mình. Thì mặc dù là trước mắt bên tai chúng ta, hoặc là ở trong môi trường gần gũi chúng ta thấy rằng cái việc giết chóc không xảy ra. Dù chúng ta có tu tập tốt, bản thân mình không làm, mình không nghĩ tới cái chuyện thù hận người khác, mình không hãm hại người khác, nhưng rồi vẫn còn có sự giết chóc, mà trong lòng của chúng ta, trong lòng chúng ta không có sanh tâm hổ thẹn, thì như vậy là chúng ta chưa đạt được cái điều mà Đức Phật muốn dạy trong kinh. Đó là điều chúng ta phải thấy. Cho nên bây giờ chúng ta học lại cái điều này, để rồi mình mở tâm mình, xem xét lại tâm mình lại, là từ trước giờ chúng ta đã từng tu học tốt, đã từng gìn giữ cái giới không sát sanh tốt. Nhưng rồi Đức Phật dạy chúng ta là phải phát nguyện là gìn giữ thủ hộ sinh mạng tất cả chúng sanh muôn loài. Thì vậy là cái môi trường nào, cái hoàn cảnh nào, và trong cái vòng tay của chúng ta, trong cái khả năng chúng ta có thể gìn giữ sanh mạng của một chúng sanh khác là chúng ta sẽ gìn giữ. Ví dụ như bây giờ ở một gia đình chúng ta đơn giản thôi, có một cái loài sinh vật nó chung sống trong gia đình chúng ta. Những loài mà không phá phá thì chúng ta còn để yên, không? Ví dụ như loài kiến nè. Kiến mà nó bò bò dưới đất, có đôi lúc là mình không giết, nhưng mà mình không có gìn giữ cái mạng sống nó được. Có thể là để cho người khác dẫm đạp, và có thể sử dụng thuốc để giết nó, hoặc là chúng ta dùng cái phương tiện gì đó để cho nó tự chết, nó bị cái gì đó nó chết. Thì vậy là dù một cái loài chúng sanh chết chung quanh chúng ta như vậy, nhưng mình thấy cái vật đó, cái mạng đó nó nhỏ quá, đối với mình nó cũng chẳng có gì quan trọng, và nó chết cũng chẳng có gì liên quan tới mình. Nếu mình mà thấy cái sinh vật, thấy một chúng sanh khác nó chết mà không có gì liên quan tới mình, và trong tâm chúng ta không có một cái sự xúc động thương yêu nào, không có cái sự hổ thẹn nào, thì như vậy là chúng ta không thực hiện đúng cái điều Phật dạy. Điều thứ nhất này, từ trước đến giờ chúng ta cứ nghĩ là mình không giết người thôi, nhưng ở đây Đức Phật dạy thêm cái điều này. Và làm sao mà Đức Phật lại dạy thêm cái điều thứ nhất này nữa, là chúng ta phải phát khởi lòng từ, lòng bi, tức là làm cho chúng sanh vui. Mà mình nghĩ là đối với loài người thì thì chúng ta làm vui nó dễ. Đó là loài chúng sanh, ví dụ như bây giờ chúng ta ví dụ như một con muỗi đeo chích chúng ta. Mà nếu như chúng ta nuốt để cho nó vui là phải để cho nó ăn no, nó tự bay đi thì mới là làm cho chúng sanh vui. Nhưng mà chúng ta là bị muỗi chích là chúng ta sẽ giết. Thì vậy là chúng ta làm khổ chúng sanh chứ không phải là làm vui. À, cho nên là trong giới sát sanh nó chi chích từng chút nhỏ như vậy để chúng ta thấy được cái lòng của mình. Bây giờ mình không sát hại những con vật lớn, nhưng mà thỉnh thoảng những con vật nhỏ mình vẫn còn sát hại. Thì vậy là trong cái thâm tâm của chúng ta, cái mầm móng sát hại chưa được tận diệt, chưa được tận diệt. Mà mầm móng sát hại chưa được tận diệt đến mức độ tận cùng của nó thì cái ác tâm chúng ta chưa hết. Mà cái ác tâm chúng ta chưa hết thì cái an lạc không thể có ra được. Đây là điều để chúng ta phải thấy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái giới không sát sanh là tận trong thâm tâm của mình. Đức Phật dạy là phải dứt trừ cái mầm móng sát hại trong thâm tâm của mình, chứ không phải là chúng ta chỉ giữ giới một cách bình thường thôi. Thì cái mầm móng nó phát khởi trong bất kỳ giờ phút nào, chúng ta cũng phải biết để mà chúng ta dứt trừ, không cho nó phát khởi trong lòng nữa. Đó. Và cái thứ hai nữa, chúng ta học giới luật, chúng ta thấy có đôi lúc mà những người Phật tử học đạo, mình nghĩ rằng ở trong đạo Phật, khi một người Phật tử quy y, gìn giữ giới luật, tức là bắt đầu chúng ta có một cái gì đó, chúng ta bị ràng buộc. Mà điều này chúng tôi đã nói một vài nơi khác rồi. Tức là một người họ Phật tử học hiểu Phật Pháp, được Đức Phật dạy chúng ta là không nên sát hại chúng sanh. Thì cái điều mà sát hại chúng sanh ở đây không phải là chúng ta gìn giữ để cho nó được đẹp cho Đức Phật, không có lợi gì cho Đức Phật cả. Nhưng mà chính bản thân chúng ta với cái trí tuệ giác ngộ, với cái tuệ giác của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thấy rằng nếu mà mình không sát sanh, mình sẽ có cái lợi cho mình. Vì nếu mình không sát sanh ngay trong loài người thì chúng ta sẽ tránh được cái hận thù, tránh được cái nhân quả xấu, để ngay nơi hiện tại chúng ta không bị bất an, và trong tương lai chúng ta sẽ không bị bất an. Do đó mà Đức Phật dạy chúng ta là nếu mình thực hiện, mình gìn giữ được giới pháp của đạo Phật thì ngay cuộc sống hiện tại chúng ta được bình an, được hạnh phúc, được yên ổn. Đó là điều Đức Phật muốn dạy. Cho nên với cái tuệ giác của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn muốn rằng người đệ tử của mình luôn sống được bình an, luôn sống được hạnh phúc. Trong bài kinh này Đức Phật dạy là chúng ta an trú trong hạnh phúc hiện tại. Do vậy mà đã là Phật tử quy y đạo Phật rồi thì luôn luôn sống trong hạnh phúc, luôn luôn an trú trong hạnh phúc hiện tại. Thì tất cả những điều Đức Phật đưa ra với cái mục đích để cho tất cả chúng ta luôn luôn sống trong hạnh phúc, chứ Đức Phật không muốn cho chúng ta bị mất hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại này. Do vậy mà Đức Phật dạy chúng ta đừng có làm, đừng có làm điều đó để chúng ta được an lạc, được hạnh phúc, chứ không phải là chúng ta giữ cái giới đó là do chúng ta học Phật mình mới giữ. Còn chúng ta không học Phật, chúng ta không giữ, không phải như vậy. Con đường của đạo Phật là con đường giác ngộ giải thoát, và muốn giác ngộ giải thoát thì tất cả những cái liên quan tới cuộc sống được an ổn, được hạnh phúc là Đức Phật vạch ra để cho chúng ta đi đúng, đừng có bị sai. Và trong giới thì có cái từ gọi là biệt biệt phần giải thoát, có nghĩa là chúng ta giữ giới nào thì chúng ta giải thoát được cái điều đó. Và chính trí tuệ của Đức Phật thấy ra được điều này, tức là Đức Phật thấy rằng nếu mình phạm cái này thì mình sẽ bất an, và nếu mình đừng có làm cái này thì mình sẽ được bình an, được hạnh phúc. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đừng có làm để chúng ta được bình an, được hạnh phúc, chứ không phải là Đức Phật cấm đoán để chúng ta mất tự do. Chúng ta học đạo Phật chúng ta phải hiểu lại điều này, để chúng ta gìn giữ giới trong cái tinh thần hết sức là thoải mái, vì mình, vì an lạc và hạnh phúc cho chính bản thân mình, vì an lạc, vì hạnh phúc cho tất cả chúng sanh muôn loài mà mình làm những điều Phật dạy. Chứ không phải mình giữ giới là vì mình thọ giới của đạo Phật rồi mình buộc phải bị giữ, không phải như vậy nữa. Không phải vì là mình Phật tử tại gia mình phải giữ năm giới, mà cái giá trị thực của nó là dẫn chúng ta tới an lạc giải thoát. Và ngay cái khi chúng ta gìn giữ giới pháp, chúng ta sẽ được an lạc giải thoát liền. Và do cái nhân an lạc giải thoát này mà ngay đời này chúng ta không được giác ngộ giải thoát, thì những đời kiếp sau cũng từ cái nhân tố an lạc giải thoát này thì chúng ta mới được an lạc giải thoát. Còn nếu như ngay cuộc sống hiện tại này mà chúng ta gìn giữ giới pháp thấy một có cái gì khó khổ, tức là chúng ta cảm thấy có một sự bất an trong cái việc gìn giữ giới pháp. Mình tự thấy rằng từ lúc mà mình học Phật, từ lúc mình quy y, từ lúc mình thọ giới tới bây giờ, cái mình thấy mình có cái gì ràng buộc, mất tự do, mình thấy gì có cái gì khó khăn trong cái việc sinh hoạt, trong cái việc làm ăn của mình, Từ hồi quy y đạo Phật tới giờ mình cảm thấy cái việc này mình không dám làm, cảm thấy việc kia mình không dám làm, mình sợ làm cái này phạm, sợ làm cái kia phạm, sợ làm cái nọ phạm. Thì như vậy là chúng ta đang an, chúng ta tìm nguy, phải không? Chúng ta đang sống bình an, yên ổn, bây giờ làm cái gì mình cũng thấy sợ hết á. Học Phật để rồi bây giờ mình thấy cái gì mình cũng sợ hết. Khiến cho chuột khống chúng ta luôn luôn ở trong cái sợ hãi, ở trong cái nơm nớp sợ hãi đó, thì chúng ta luôn tạo cho mình cái sự bất an giữa cuộc sống này. Rồi mình không thèm làm gì hết, mình đổi thừa là tôi tại tôi quy y Phật rồi, bây giờ là nếu làm cái gì tôi cũng bị phạm hết cho nên tôi không có làm. À, thì vậy là chúng ta sẽ bị thứ nhất là sa sút cái kinh tế cuộc sống, là chúng ta đã hiểu lầm đạo Phật. Cho nên chúng ta phải hiểu lại giới pháp là một cái gì đó mà với trí tuệ giác ngộ của Đức Phật, Đức Phật muốn cho chúng ta từng giờ từng phút có mặt trong cái đạo lý, có mặt trong cuộc sống tu hành, là từng giờ từng phút chúng ta an trú nơi cái hạnh phúc, nơi an lạc. Chứ Đức Phật không muốn cho chúng ta bất an bất kỳ giờ phút nào cả. Đó, cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải gìn giữ giới này cho tốt. Thì cái điều mà Đức Phật dạy là phát nguyện gìn giữ thủ hộ sinh mạng các loài chúng sanh muôn loài rồi, và phát khởi lòng từ bi, tức là ban vui và cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Thì bây giờ có một chúng sanh trước mắt chúng ta bị đau khổ, chúng ta phải ra tay cứu giúp. Có một huynh đệ, có một con người nào đó chung quanh chúng ta bị đau khổ là chúng ta phải giúp. Thì ngoài cái việc phát khởi lòng từ bi ra, chúng ta còn thực hiện cái lòng từ bi đó giữa cuộc sống này, để cho tất cả những người chung quanh chúng ta đều có lợi. Miễn làm sao mà người ta sống gần mình, người ta có một cái cảm giác bình an thật sự. Những người mà có liên quan tới mình, những người gần gũi mình, họ có cảm giác bình an thật sự. Chứ còn nếu mà người ta sống gần chúng ta mà người ta có một cái cảm giác bất an, ví dụ như con vật, chúng ta thấy là giữa cái cuộc sống trộn rộn của xã hội này, thì những cái chỗ mà nguy hiểm, những cái loài, những loài chúng sanh, ví dụ như chim chóc, những loài thú gặp mình nó còn sợ hãi, gặp mình nó còn bay, vẫn còn chạy, nó không dám gần gũi mình. Thì chứng rõ rằng cái từ trường lực, cái niệm á, cái từ trường lực, cái ác niệm chúng ta vẫn còn, khiến cái loài thú nó cảm nhận được, nó không gần gũi được mình, nó cảm thấy bất an khi có mặt mình. Thì sự xuất hiện của mình mà làm cho cái loài sinh vật khác bất an, thì chứng tỏ rằng cái phát khởi, cái từ tâm của chúng ta chưa lớn, chưa đủ lớn để cho chúng ta có thể cảm được cái loài sinh vật khác chung quanh chúng ta. Vì vậy là Đức Phật dạy chúng ta, nếu mà còn như vậy là chúng ta phải biết hổ thẹn, phải biết hổ thẹn. Để khi nào mà sự có mặt của mình thì những người chung quanh nghe bình an, chỉ có mặt của mình thì những loài chung quanh nghe bình an. Mình có mặt ở đâu thì mọi người đều được bình an, đều được hạnh phúc ở đó. Thì như vậy là chúng ta đang thực hiện đúng cái giới mà Đức Phật đã dạy, giới thứ nhất là không sát sanh. Còn nếu như chúng ta mà vẫn còn làm cho những loài khác bất an, vẫn còn làm cho người khác bất an, thì như vậy là cái giới thứ nhất chúng ta không thực hiện được. Và từ cái chỗ mà mình có mặt mà người khác bất an thì ngược lại chúng ta sẽ bị bất an. Cho nên chúng ta không có an trú trong cái hạnh phúc hiện tại được. Nên là điều chúng ta phải thấy cái nhân quả nó rất là hiện tiền ha. Cho nên khi nào mà chúng ta tự kiểm soát lại giữa cuộc sống này, mình có mặt ở đó, cái chỗ đó nó có yên ổn không? Khi mình xuất hiện chỗ đó, những người chung quanh có yên ổn với mình chưa? À, những người có yên tâm khi cái sự có mặt của mình ở đó. Thậm chí cả chỗ đó nó bất an thực sự, nhưng mà có mặt mình rồi thì chỗ đó lại được bình yên. Chỗ đó sẽ bình yên liền. Mặc dù chúng ta chưa nói lời nào, chúng ta chưa làm điều gì, nhưng mà cái sức bình an của chúng ta nó đủ để tỏa sáng, đủ để xoa dịu cái sự bất ổn ở cái môi trường xung quanh đó. Thì vậy là chúng ta mới thực hiện được cái giới mà thứ nhất Đức Phật dạy. Còn nếu không là chúng ta chưa được điều này. Và chưa được điều này rồi thì cuộc sống chúng ta không thể bình an được. Đó là cái thứ nhất để chúng ta thấy. Và trong giới luật thì chúng tôi cũng đã nói nhiều ở những nơi khác. Ở đây là chúng ta chỉ nói theo một cái chiều hướng của bản kinh mới này thôi. Thì làm sao mà như hồi nãy chúng ta nói là chính trong thâm tâm của chúng ta, cái ý niệm sát hại phải tận diệt, phải tận diệt. Thì lúc mà chúng ta đối diện với cái việc mà thuận tay để giết, ví dụ như bây giờ một con muỗi, một con kiến đeo chúng ta thuận tay chúng ta khiều để cho nó phải chết với ngón tay của mình, thì mình cũng tự thấy hổ thẹn. Hay thực sự trong tâm chúng ta thấy hổ thẹn gì, chúng ta còn sát hại tính sinh mạng vật khác, hoặc là một con vật khác đang đậu, một con ruồi, con muỗi đang đậu mà chúng ta làm cho nó bất an, nó phải bay đi, nó phải sợ hãi với chúng ta, là buộc chúng ta phải hổ thẹn. Như vậy là từng ý niệm nhỏ mà khi chúng ta làm bất an cho một chúng sanh khác, từ hành động nhỏ chúng ta làm bất an cho một chúng sanh khác, là chúng ta phải biết sanh tâm hổ thẹn, và phải biết tìm cách nào đó để cho tất cả mọi người, mọi loài chung quanh chúng ta được yên ổn, được hạnh phúc, được an lạc thì giới thứ nhất chúng ta thực hiện được. Và cái điều giới thứ hai là cái giới không có lấy của không cho. Đức Phật dạy chúng ta lấy không lấy của không cho và tìm cách để bố thí giúp đỡ mọi người và tìm nguồn vui trong sự bố thí đó. Tìm nguồn vui trong sự bố thí đó và không bao giờ có ý niệm là chờ đợi cái sự trả ơn, trả nghĩa, không bao giờ chờ đợi kết quả của cái sự bố thí của mình. Có nghĩa là khi chúng ta bố thí là chúng ta không có nghĩ rằng bây giờ mình làm cái việc này có phước. Giờ ví dụ như một người Phật tử đi chùa thì chúng ta quan niệm rằng những vị mà tu hành tốt, có đạo hạnh, chúng ta cúng dường các vị đó có phước. Những vị mà tu hành không tốt, chúng ta cúng dường không có phước. Trong thâm tâm chúng ta nghĩ tới điều đó rồi, cho nên chúng ta mới tìm một cái người tu tốt chúng ta cúng dường. Bây giờ rõ ràng là trong lòng chúng ta đã chờ đợi cái sự bố thí cúng dường có kết quả, phải không? Thì vậy là điều mà Đức Phật đã răn cấm ở cái giới thứ hai này, tức là chúng ta chỉ tìm nguồn vui trong việc bố thí cúng dường mà thôi. Tức là cái việc trước mắt chúng ta đáng để có thể bố thí cúng dường là chúng ta bố thí cúng dường và lấy cái đó làm niềm vui giữa cuộc sống này. Chứ chúng ta không có chọn lựa và trong thâm tâm chúng ta không chờ đợi cái kết quả của sự bố thí cúng dường đó trả lại với mình. Tức là mình nghĩ rằng rõ ràng trong kinh dạy là chúng ta bố thí cúng dường chúng ta sẽ được phước. Thì cúng dường bố thí chúng ta sẽ được phước, thì bây giờ mình nghĩ rằng mình làm việc đó có phước cho nên mình mới làm. Chứ không phải là vì cái việc lợi ích hiện tại, ví dụ như bây giờ chúng ta đóng góp vào cái việc xây dựng chùa, thì vì cái việc tồn tại của ngôi chùa, vì cái việc phát triển ngôi chùa để cho tất cả mọi người đều được nương nhờ nơi đó mà tu học, để cho họ được tăng trưởng đạo pháp, đạo lý của họ, để họ được giác ngộ giải thoát, để chư tăng được bình yên tu học, để chư tăng được giác ngộ. Thì chúng ta hai cái tâm niệm khác nhau, một cái ý niệm là xây dựng để cho chánh pháp được trường tồn, và một ý niệm là bỏ ra một chút này để mai kia muốt nọ mình có được cái phước báo lớn. Hai ý niệm này khác nhau, phải không? Đó, thành ra ở đây Đức Phật cái giới thứ hai thì Đức Phật dạy chúng ta là phải dứt bỏ cái ý niệm lấy của không cho. Thì cái điều này trong giới thứ hai chúng ta đã thấy rồi, thì của mà có cái quyền sở hữu của người khác là chúng ta phải không được quyền đụng chạm tới nếu người khác không cho mình. Và điều thứ hai trong cái giới này là Đức Phật dạy chúng ta là phải tìm nguồn vui trong việc bố thí. Phật chúng ta tìm nguồn vui. Thì người nào mà từ trước giờ chúng ta đã không phạm giới trộm cắp rồi, nhưng mà đối với việc bố thí cúng dường nó chưa phải là niềm vui của chúng ta, thì giới thứ hai chúng ta chưa thực hiện trọn vẹn. Ở đây từ trước giờ chúng ta thấy việc bố thí là vui chưa? Có không? Nếu mà chúng ta thực hiện được điều này thì đó là điều đáng mừng. Đó là điều đáng mừng. Chứ còn nhiều khi chúng ta là một hội viên của chùa thì tới tháng chúng ta phải đóng 5.000 để làm việc từ thiện, nhưng mà mình cũng vất vả lắm mới có được 5.000, mình đóng trong cái cực khổ rồi mình cũng cảm thấy mình không được vui, tại vì mỗi tháng đi chùa mỗi tháng phải tốn 5.000 bạc, nó thấy nó cũng hơi phiền trong lòng ấy. Phải không? Nếu mà chúng ta còn như vậy thì chúng ta phải xét lại, tại vì ở đây Đức Phật dạy trong cái giới thứ hai là chúng ta không có trộm cắp rồi, thì cái việc không trộm cắp chúng ta đã học rất là nhiều ở nơi khác. Nhưng ở đây Đức Phật dạy chúng ta là cố gắng tìm được nguồn vui trong việc bố thí. Tìm cho ra, nếu mà chúng ta mỗi lần bố thí mà trong lòng chúng ta không cảm thấy vui thì chúng ta không có dứt trừ được cái tâm bỏn sẻn ích kỷ của chính mình. Mà người trong tâm còn cái bỏn sẻn ích kỷ thì người đó không thể có được an lạc. Vì có rất là nhiều chuyện mà chúng ta thấy, nếu một người mà còn chấp trước tiền của, còn bảo thủ tiền của, còn thấy tiền của là một cái gì quan trọng với chính mình thì nó còn trong tay chúng ta thì chúng ta còn thấy vui, và khi nó mất mát chúng ta sẽ buồn khổ. Và nếu như một người hiểu biết mà họ nhẹ đi cái việc chấp trước tiền của và vui khi đồng tiền nó không còn trong tay mình thì nó sẽ tới tay người khác và người khác sẽ được vui, người khác sẽ được hưởng cái điều đó. Cho nên khi đồng tiền rời tay chúng ta bằng bất cứ trường hợp nào mà trong lòng chúng ta cảm thấy rằng bây giờ mình không còn cái phước để giữ cái đó, và rõ ràng là chúng ta không đủ cái phước để xài đồng tiền này, thì người khác xài cũng không mất đi đâu. Không? Làm sao đó mà trong cái hoàn cảnh mà chính mình tự phát tâm bỏ đồng tiền ra để người khác dùng xài, buông của cải chúng ta ra để người khác dùng xài chúng ta cũng vui, và trong trường hợp bất đắc dĩ mà chúng ta không còn xài mà người khác xài chúng ta cũng cảm thấy vui được. Làm sao mà chúng ta vui được, thì chúng ta nghĩ rằng mình không xài thì sẽ có người khác xài chứ không mất. Họ không bao giờ họ lấy tiền chúng ta về họ dục, họ không bao giờ họ để cho mục. Thì rõ ràng là cái quyền lợi nào mà đến với chúng ta được thì chúng ta cảm thấy vui, nhưng mà đến với huynh đệ chúng ta, đến với một người nào đó mà dù người đó không phải là huynh đệ chúng ta mà chúng ta vẫn cảm thấy vui được, thì đó là cái điều mà chúng ta tìm được nguồn vui giữa trong cuộc sống này. Trong hoàn cảnh thuận nghịch chúng ta cũng vui được, khi cái quyền lợi đến với chúng ta hoặc là nó rời tay chúng ta thấy vui được. Thì cái điều thứ hai Đức Phật dạy là chúng ta phải tìm được nguồn vui trong cái việc bố thí. Bố thí mà tự phát nguyện hoặc là bất đắc dĩ phải bố thí thì chúng ta phải vui được. Và Đức Phật dạy thêm nữa là chúng ta phải bảo hộ, chúng ta phải bảo hộ những cái việc mà lường gạt, rồi lợi dụng, sử dụng quyền thế này nọ kia để bóc lột công sức của người khác, để người khác bị bất lợi. Thì điều này chúng ta thấy nó có một cái điều rất là khó để cho Phật tử chúng ta thực hiện điều này. Ví dụ như bây giờ chúng ta gặp chung quanh chúng ta có một cái việc, một người họ bị mất mát tiền của vì họ bị ức hiếp hoặc là họ bị lường gạt gì đó, thì chúng ta thấy thì thấy nhưng mà mình không bảo hộ họ được. Điều này là cái điều mà đòi hỏi cái người Phật tử chúng ta phải hết sức là mạnh mẽ. Ví dụ như bây giờ mình có khả năng, bây giờ mình thấy một người khác bị bóc lột công sức thì mình có khả năng để mình có thể nói được với người chủ, hoặc là người khác bị lợi dụng trong cái việc làm ăn gì đó, mình có thể nhắc nhở người bạn của mình, hoặc là mình có thẳng thắn mình nói với người kia là cậu không nên lường gạt người này vì người này cái trí tuệ họ kém, khả năng họ kém, bị lường gạt như thế. Chúng ta tìm cách để chúng ta bảo vệ cho những người chung quanh chúng ta đừng bị mất mát tiền của, đừng bị lường gạt, đừng bị bóc lột. Thì đây là một cái điều rất là khó của mình. Và ở trong kinh Đức Phật cũng dạy là nếu mà chúng ta thấy chúng ta không bảo hộ được do cái người khác bị mất mát tiền của bằng cách này bằng cách nọ thì chúng ta chưa có thực hiện trọn vẹn cái giới thứ hai này. Thật ra chúng ta thấy cái giới pháp này nó mở ra một cái tầm mới, cái giới luật nó mở ra một cái tầm mới theo cái lợi lạc cho những người chung quanh. Ví dụ như bây giờ chúng ta ở nhà, bên cạnh chúng ta là bạn bè mình ngày đó đi công việc gì đó, thì bây giờ nếu chúng ta là cái người mà biết gìn giữ bảo hộ sự mất trộm người khác thì có khi chúng ta là gìn giữ cái nhà bên cạnh để cho bạn bè chúng ta yên tâm đi một ngày, hai ngày, ba ngày mà họ không có sợ là họ bị mất của. Và nếu có người nào lấy của thì chúng ta sẵn sàng gìn giữ, chúng ta bảo hộ được. Đó là cái giới thứ hai mà Đức Phật dạy là phải phát nguyện bảo hộ cái sự thất thoát, mất mát bằng cái quyền lực, bằng tất cả những cái gì đó mà người khác làm cho những người chung quanh chúng ta, những người mà chúng ta biết là được mà họ bị bất lợi, họ bị mất quyền lợi là chúng ta phải bảo hộ, phải gìn giữ. Đó là cái giới thứ hai mà chúng ta thấy. Thành ra mở một cái tầm khác cho giới luật chứ không có riêng là chúng ta chỉ giữ cho mình. Từ trước giờ chúng ta học là chúng ta giữ là mình không ăn trộm cắp là đủ rồi. Nhưng ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải mở tâm ra là tìm nguồn vui trong bố thí, rồi mở tâm ra phát nguyện, phát nguyện gìn giữ và bảo hộ mọi người chung quanh nữa. Đó là cái giới thứ hai. Và giới thứ ba là cái giới không tà dâm. Thì ở đây Đức Phật dạy là một người Phật tử ưu tú của Đức Phật là ngoài cái việc giữ giới không tà dâm rồi còn gìn giữ bảo hộ cho thân bằng quyến thuộc, thậm chí bà con chung quanh là bên xui gia, rồi gia đình của xui gia, rồi là những người nữ bán hoa vân vân, tất cả những người mà bị áp lực để họ bị rớt vào cái hoàn cảnh đó là chúng ta phải biết gìn giữ bảo hộ nữa, chứ không riêng là giữ cái sự trinh bạch cho bản thân, không riêng gìn giữ cái sự trinh bạch cho gia đình, cho vợ chồng mình, cho con cái bà con mình thôi. Mà Đức Phật dạy chúng ta là đối với những người bà con chòm xóm của mình, thậm chí những người xui gia, mà trong kinh Đức Phật dạy là còn những người phụ nữ bán qua, nếu chúng ta có cái khả năng gìn giữ bảo vệ là chúng ta cũng khả năng gìn cũng phải làm để gìn giữ, để bảo hộ cho họ có cuộc sống trinh bạch. Đấy là, đó là cái điều thứ ba để chúng ta thấy rõ ràng là trong kinh Đức Phật dạy những cái điều này ra để chúng ta thấy rằng đạo Phật có mặt ở đâu thì gần như tất cả những người xung quanh đều được lợi lạc. Và trong cái giới pháp mình nghĩ là cái chuyện mà giới pháp là cái chuyện giữ riêng cho mình, nhưng mà nếu mà giữ riêng cho mình thì chưa trọn vẹn. Đức Phật dạy chúng ta phải mở tâm ra như thế. Điều thứ tư Đức Phật dạy là chúng ta không có được quyền nói dối, phải không? Nó không được quyền nói dối. Và trong thâm tâm dứt trừ tất cả những ý niệm gian trá. Đức Phật dạy rất là kỹ nha. Chúng ta chỉ cần có một ý niệm gian trá với người khác thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta thọ bát quan trai mà tự nhiên cái dọn ăn lên cái bàn ăn đó, chúng ta lỡ đi, chúng ta làm rớt một chiếc đũa dưới đất thôi, rớt một chiếc đũa xuống đất rồi. Nhưng tới khi lại ăn rồi có một chiếc đũa nó rơi, mình biết á, nhưng mình không dám nhận cái lỗi đó. Mặc dù cái chuyện đó hết sức là nhỏ, phải không? Nhưng mà mình không dám nhận vì nhận cái chuyện đó là người ta nói là tu hành thì mất chánh niệm, đi làm rớt chiếc đũa dưới đất rồi mình thấy mình bị hổ thẹn, mình không dám nhận. Thì từng ý niệm nhỏ, từng hành động nhỏ chúng ta, nếu chúng ta là đã tu tập mà phát nguyện là dứt trừ cái mầm móng mà dối trá, Đức Phật dạy rất là kỹ nha, dứt trừ tất cả những mầm mống giới trái giữa cuộc sống này, và làm cho tất cả cái lời nói, cái hành động, cái ngôn ngữ của chúng ta, tất cả những cái lời nói chúng ta nói ra đều xuất phát từ cái sự chân thành, chân thật. Và làm sao phát huy được, ca tụng cái điều chân thật này để cho tất cả mọi người xung quanh họ đều thấy được cái giá trị đó, để họ sống chân thật với nhau, nói lời chân thật với nhau. Đó là điều Đức Phật dạy. Thật ra chúng ta không riêng gìn giữ cho mình, mà mình còn khuyến khích, còn bảo hộ và ca tụng, thấy được cái giá trị thật, giá trị lợi lạc của cái người mà không nói sai sự thật này, để cho tất cả chúng ta đều có cái cuộc sống chân thật và đều tin cậy nhau. Bản thân của mình phải làm cho tất cả mọi người tin cậy mình, và mọi người cũng tin cậy nhau, và không có một cái lời nhỏ nào xúc não người khác. Đức Phật dạy điều thứ tư này rất là kỹ, phải không? Đức Phật dạy điều thứ tư trong tất cả giới luật mà chúng ta thấy là không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời thiêu dệt, không nói lời hung ác, trong bốn điều như vậy. Nhưng ở đây Đức Phật lại dạy thêm là mình phải gìn giữ bảo hộ, mình ca tụng, rồi mình khuyến khích, rồi làm cho tất cả mọi người đều tin cậy nhau, và không có nửa lời nào xúc não người khác. Thì đó là cái điều mà Đức Phật đã dạy cả trong cái giới thứ tư như vậy. Thì mỗi người Phật tử chúng ta phải gìn giữ bảo hộ những cái giới này thực sự là tốt. Và điều thứ năm, điều thứ năm là Đức Phật dạy chúng ta không được sử dụng cái chất sai, chứ không phải là không uống rượu nữa đâu nha. Tức là cái chất mà gây cuồng tâm chúng ta, cái chất mà gây cho chúng ta mất bình tĩnh. Thì như vậy là trong cái thời xưa là uống rượu thôi. Thời xưa không có chuyện ma tí như bây giờ, không có cái chuyện thuốc lắc như bây giờ, phải không? Thì vậy là cái việc mà để cho người ta cuồng tâm loạn trí thì bây giờ nó lại còn thêm là thuốc, còn thêm là bia chứ không phải là rượu nữa, phải không? Ngày xưa là giới rượu thôi. Nhưng ở đây trong kinh Đức Phật dạy kỹ là những cái chất mà gây cho người ta loạn tâm, cuồng trí, thì trong đó là có rượu rồi, có bia rồi, bây giờ tới cái là thuốc phiện rồi ha, tới thuốc lắc nè. Tất cả những cái gì đó mà đưa đến cơ thể con người ta để cho người ta bị cuồng tâm loạn trí là Đức Phật dạy chúng ta không được quyền sử dụng. Và dứt trừ ở trong thâm tâm chúng ta không còn cái mầm móng, Đức Phật dạy cái rất là kỹ nha, không còn một cái mầm móng nghĩ tưởng tới cái việc mà phải sử dụng cái chất để cuồng tâm loạn trí nữa. Cho nên là có đôi lúc chúng ta không làm, nhưng mà trong lòng chúng ta còn có ý niệm đó. Niệm lâu lâu mình cũng muốn thử. Tại vì hồi đó mình cũng cảm thấy nó có một cái cảm giác gì đó, thì bây giờ mình bỏ quên, mình còn nhớ nhung, thì vậy là coi như chúng ta đã sai phạm. Và Đức Phật dạy thêm là chúng ta phải gìn giữ bảo hộ, gìn giữ bảo hộ cho những người bạn bè xung quanh chúng ta, đừng bao giờ họ phải đi vào con đường này. Và làm sao cho họ thấy được cái nguy hiểm của cái người mà bị cuồng tâm loạn trí, làm ảnh hưởng tới cái hạnh phúc cuộc sống, ảnh hưởng tới trí tuệ, ảnh hưởng tới cái sinh hoạt kinh tế gia đình, ảnh hưởng tới sức khỏe vân vân. Thì tất cả những điều đó Đức Phật dạy chúng ta rất là kỹ trong cái giới thứ năm này, khuyên chúng ta đừng có làm. Và bốn cái tâm thượng tâm á, thì cái điều thứ nhất là Đức Phật dạy chúng ta quán về Đức Phật, tức là chúng ta phải thường xuyên tư duy về Đức Phật. Đức Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn, là một người không còn lỗi lầm và là một người trí đức trọn vẹn. Tức là trong kinh thì có những cái hiệu là Như Lai nè, Như Lai rồi đầu tiên là Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật và Thế Tôn. Thì như vậy là chúng ta phải thường xuyên quán cái này. Và chính trong kinh A Hàm Đức Phật cũng có nói, nếu mà một người thánh đệ tử Đức Phật, tức là những người xuất gia, mà thường xuyên quán danh hiệu Như Lai thì người kia sẽ tiêu trừ được tội nghiệp ngàn đời ngàn kiếp. Đây là bản kinh khác, bản kinh U Bà Tắc, cho nên Đức Phật nói về cái người cư sĩ tại gia thôi. Thì vì vậy là chúng ta phải nhớ tưởng tới Đức Phật. Và mỗi lần chúng ta nhớ tưởng tới Đức Phật, nhớ tưởng 10 danh hiệu Đức Phật, thì những cái thánh trí của Đức Phật, những cái đạo hạnh của Đức Phật, những cái mầm móng thánh thiện bắt đầu nó rơi rớt trong tâm chúng ta. Bắt đầu chúng ta gieo cái giống thánh nơi lòng chúng ta. Và nếu chúng ta thường xuyên quán chiếu điều này, thì vậy là những cái mầm móng của chánh pháp, những cái đạo hạnh, những trí tuệ của Đức Phật bắt đầu rơi rớt trong tàng thức chúng ta. Tức là chúng ta gieo vào cái ruộng phước của chúng ta bằng những cái mầm móng giác ngộ. Thì vậy là đó sẽ được nảy nở lần lần lên, để khi mà người nào Đức Phật dạy là người mà thường xuyên quán sát này thì tâm họ từ từ được thanh tịnh, những cái cấu quế nơi tâm từ từ dứt mất, và người đó luôn được an trú trong hạnh phúc hiện tại. Và tất cả những cái cấu nhiễm giữa cuộc sống này từ từ mất đi. Và cái khả năng mà đạt được giác ngộ giải thoát là trong khoảng, Đức Phật nói là trong khoảng 7 đời thôi. Chỉ còn nhiều lắm là 7 đời họ lui tới trong cái cõi người và cõi trời để rồi họ được giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Đó thì chúng ta thấy là cái giá trị của mỗi người mà quán. Thì chúng ta thấy cái điều này chúng ta học rồi thì chúng ta nói lướt lại thôi. Tức là đầu tiên là nói cái hiệu đầu tiên Đức Phật là Như Lai. Tức là nói được, nói lên cái, thứ nhất là cái Như Lai có nghĩa là một cái bảo hiệu nói về Đức Phật. Đức Phật là cái người đang ở trong cái như như bất động mà tới đây. Đức Phật an trú trong cái chỗ như như bất động thanh tịnh đó mà tới. Là người ở trong cái cội nguồn thanh tịnh giác ngộ mà tới. Thì cái Như Lai có bảo hiệu Như Lai là cái đó. Hoặc là trong Kinh Kim Cang nói là Như Lai là không đi về đâu, không đến đâu. Tức là muốn nói tới cái như như bất động của chư Phật. Cái như như bất động, cái thanh tịnh sáng suốt của tất cả những người tu đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Thì người đó luôn luôn an trú trong cái bất động thanh tịnh đó. Thì cái đó là cái Như Lai. Và cái đó được chỉ cho Đức Phật. Đang an trú trong cái như như bất động đó được chỉ cho Đức Phật. Thì người đó xứng đáng. Như Lai thì nó có cái từ kế đó là ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là cái sự cung ứng cùng khắp. Thì cái này nó cũng có hai nghĩa. Một nghĩa theo cái chuyên môn thì từ cái chỗ tự tánh thanh tịnh, cái Như Lai là cái thanh tịnh có khả năng cung ứng cùng khắp tất cả mọi cái. Ví dụ như bây giờ từ cái chỗ thanh tịnh mà chúng ta muốn nói thành ngôn ngữ thì chúng ta có ngôn ngữ để chúng ta nói. Chúng ta muốn đưa tay lên thì chúng ta đưa tay, muốn ta để tay xuống thì chúng ta để tay xuống. Hoặc là chúng ta muốn nghe, hoặc là chúng ta muốn thấy. Thì từ Như Lai tự tánh để làm cho tất cả chúng ta được nghe, được thấy, được biết, được sinh hoạt đủ tất cả mọi cái giữa cuộc sống này. Tức là từ cái bản giác thanh tịnh kia mà xuất phát tất cả những ngôn ngữ, những hành động, những cái hoạt dụng giữa cuộc sống này. Thì cái đó là cái mặt thứ nhất của Như Lai, tức là cái ứng cúng thứ nhất. Thứ hai là xứng đáng được trời người cúng dường. Tức là người mà an trú trong cái tự tánh thanh tịnh, đạt được cái sự giác ngộ như Đức Phật rồi thì xứng đáng làm thầy trời người, cho nên được trời người cúng dường. Và cái chánh biến tri, tức là cái thấy biết cùng khắp. Tức là Đức Phật là cái người mà có cái trí tuệ giác ngộ đến mức độ tuyệt đối rồi. Thì không có cái việc gì ở trong tam giới này mà Đức Phật không biết. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là sao? Tất cả chúng sanh ở mười phương pháp giới này có nghĩ cái gì, có nói cái gì, có làm việc gì, tâm hành vận hành như thế nào đó, có thương, có buồn, có giận, có ghét ai, có tu tập tốt hoặc là không tốt, Đức Phật đều thấy biết rõ. Đức Phật thấy rõ. Tức là trí tuệ của Đức Phật là thấy biết cùng khắp ở mười phương pháp giới này. Ví dụ như chúng ta ở đây, chúng ta ngồi vừa suy nghĩ một cái việc tốt, vừa suy nghĩ việc xấu là người bên cạnh chúng ta không biết. Mặc dù mình ngồi đó mình ăn chửi người kia lầm bầm trong bụng đó, nhưng mà họ đâu có biết đâu. Nhưng Đức Phật biết hết á. Đức Phật biết rất là rõ. Và Đức Phật biết rằng mình nghĩ cái điều xấu này là cái nhân quả nó sẽ tới đâu. Đức Phật biết rất là rõ. Và nhân quả này là 100 năm sau nó sẽ kết thành cái gì, 1000 năm sau nó kết thành cái gì, và 1 tỷ kiếp sau nó sẽ kết thành cái gì, và tới giờ phút nào nó kết thúc cái dòng nghiệp mà mình đang khởi ở tại đây. Đức Phật biết rất là rõ. Và rồi cái dòng nghiệp nó kết thúc, nó sẽ sanh ra thêm cái gì nữa, Đức Phật biết rõ. Mà không phải biết một mình chúng ta, mà tất cả chúng sanh ở mười phương pháp giới này có bao nhiêu tâm hành, có bao nhiêu cái khởi nghĩ, có bao nhiêu cái hoạt động nơi tâm thức, dù là nó hiện hữu bên ngoài, dù là nó thầm lặng sâu trong tâm thức chúng ta, là cái Như Lai biết hết, không có sót một miếng nào. Thì gọi là cái chánh biến tri, tức là cái thấy biết cùng khắp. Đồng thời Đức Phật biết được cái mênh mông vũ trụ này, cái kiếp thành kiếp hoại của cái cõi ta bà chúng ta, và kiếp thành kiếp hoại của bao nhiêu cái dải ngân hà, thiên hà, vân vân ở khắp vũ trụ này. Cái gì chuẩn bị thành hình, và thành hình này bao lâu tồn tại, và bao lâu nó hoại đi, Đức Phật thấy biết rõ. Từng cái loài chúng sanh côn trùng nhỏ nhất cho tới cái vũ trụ mênh mông thì Đức Phật biết khắp, biết khắp. Gọi là cái chánh biến tri, tức là cái thấy biết chân chánh mà cùng khắp, không có sót. Và thứ hai nữa là cái chánh biến tri, tức là cái thấy biết mà đúng đắn, tức là cái thấy biết về chân lý. Thì tất cả những cái hiện tượng xảy ra trước mắt Đức Phật, Đức Phật thấy biết đúng với chân lý, chứ không phải thấy biết như mình. Ví dụ như bây giờ mình thấy một người thì mình khởi ý niệm phân biệt để buồn thương giận ghét, nhưng Đức Phật thấy một người, Đức Phật thấy bằng tuệ giác của chính mình. Do đó Đức Phật thấy không bao giờ phải bằng cái ý niệm phân biệt, mà Đức Phật biết, Đức Phật không phải biết bằng cái phân biệt như mình, mà biết bằng cái tuệ giác của chính mình, biết bằng cái tuệ giác của một cái đấng giác ngộ. Do nên Đức Phật nhìn tất cả mọi người thì thấy tất cả các pháp, thấy tất cả các pháp đều là Phật pháp, và thấy tới cái bề sau tất cả các pháp như thế nào, Đức Phật thấy rõ tánh tướng của tất cả các pháp như thế đó. Cái nào chân Đức Phật thấy rõ ràng là chân, cái nào vọng Đức Phật thấy rõ ràng là vọng, tối là tối, đen là đen, Đức Phật đều thấy rõ một cách chân chánh, mà không phải do cái sự phân biệt như chúng ta để hiểu biết. Thì cái chánh biến tri là cái đó, để thấy biết rằng cái chánh biến tri là cái thấy biết cùng khắp của Đức Phật, từ cái chân, cái vọng, cái tà, cái chánh, cái mê, cái loạn của tất cả chúng sanh muôn loài ở mười phương pháp giới này, không có một cái nhúc nhích mãi mai nào mà trí tuệ Đức Phật không biết. Nó gọi là cái chánh biến tri. Cái minh hạnh túc của Đức Phật là Đức Phật là cái người đầy đủ tam minh và muôn hạnh, tức là Đức Phật đã có đầy đủ là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Cái thiên nhãn minh thì ở trong kinh gọi là cái sanh tử trí. Sau khi giác ngộ rồi thì Đức Phật thấy tất cả chúng sanh ở pháp giới này, chúng sanh nào có mặt ở đây và sau khi chết sẽ như thế nào, và sau cái mạng đó chúng sanh đó như thế nào nữa, Đức Phật biết nữa, chứ không phải là biết là mình chết rồi cái đời sau mình thành một cái con người khác đẹp trai hơn bây giờ, hoặc là thành người nghèo hơn, hoặc là bị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh một đời sau thôi. Không phải Đức Phật biết ngang chừng đó đâu. Cái thiên nhãn minh Đức Phật á, thấy rõ cái sanh tử của tất cả chúng sanh muôn loài, từ đây cho tới chúng sanh thành Phật, mỗi một đời mình sanh ra mình làm cái gì, và đời sau mình sanh ra mình mấy tuổi, mình tên gì, mình đen, mình trắng, mặt mình tròn, mặt mình méo, mình làm cái gì, và mấy tuổi mình chết, mình ăn ngày mấy bữa, ăn ngày mấy hạt cơm, Đức Phật biết luôn. Biết cho tới một ngày chúng ta được thành Phật, gọi là cái sanh tử trí Đức Phật khủng khiếp như vậy. Chứ không đơn giản là Đức Phật chỉ thấy mình chết hết đời này rồi đời thôi sao thôi đâu. Cho nên là cái thiên nhãn minh của Đức Phật là cái trí tuệ của một bậc giác ngộ siêu tuyệt, đã thấy được con đường đi lối về của tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này. Đó là cái thứ nhất để chúng ta thấy. Cho nên chúng ta thấy là trong kinh Đức Phật thọ ký cho các vị thanh văn đệ tử Đức Phật, mà cái người mà được thế gian xưng tụng là gì? Là đại trí Xá Lợi Phất, phải không? Thì Đức Phật thọ ký là ngài Xá Lợi Phất là cách đây trăm ngàn muôn ức kiếp về sau sẽ được thành Phật, hiểu gì đó. Rồi ngài A Nan cũng vậy, là khi mà được thành Phật là đủ đạo hạnh Bồ Tát vân vân, thì sẽ được thành Phật gọi là Sơn Hải Tuệ Như Lai vậy đó. Sống bao nhiêu lâu, phải không? Giáo hóa bao nhiêu người, và lúc đó là có bao nhiêu người giác ngộ là Bồ Tát, bao nhiêu người giác ngộ là Thanh Văn, bao nhiêu người chứng quả gì quả gì, là Đức Phật thấy hết không sót một miếng nào. Và điều đó không sai một mảy may, nghe chưa? Đây là cái điều chúng ta phải thấy về trí tuệ Đức Phật nè. Trước đó một giây ngài Xá Lợi Phất cũng không thể thành Phật được. Đây là cái điều Đức Phật thấy chính xác tới hàng tỷ tỷ kiếp, hàng tỷ tỷ kiếp về sau của tất cả chúng sanh muôn loài, chứ không phải là một kiếp. Thì cái đó mới gọi là cái sanh tử trí của Đức Phật được, tức là cái thiên nhãn minh của Đức Phật khủng khiếp tới tầm đó. Và ngồi đây thì Đức Phật biết là ở phương Đông cách đây là bao nhiêu cái cõi ức, sắp sửa có một cái vũ trụ chuẩn bị hình thành. Và bây giờ nó sẽ hình thành, cái quá trình hình thành nó ra làm sao, và bao lâu cái vũ trụ đó mới xong, bao lâu cái hành tinh đó mới xong, và cái hành tinh có đó lại có bao nhiêu chúng sanh sinh sống trong đó, và trong số chúng sanh sinh sống đó là có bao nhiêu số giàu, bao nhiêu số nghèo, bao nhiêu số khổ ra làm sao, bao nhiêu số được làm cái gì cái gì cái gì, bao nhiêu số đó nó tu tập ra làm sao, và nó sẽ đau khổ như thế nào đó, rồi cái quả địa cầu đó, cái hành tinh đó chừng nào nó hoại diệt, và cái kiểu hoại diệt nó như thế nào, và tất cả chúng sanh đó nó hoại diệt rồi nó đi về đâu, Đức Phật thấy rõ. Tức là về cái nhỏ nhiệm trong tâm thức của chúng ta, dù cái đó nó tinh tế ở mức độ nào, Đức Phật đều thấy rõ điều đó. Và cái thô như tất cả những quả địa cầu, tất cả những hành tinh, Đức Phật cũng thấy rõ luôn, chứ không có cái chỗ nào Đức Phật không thấy. Thì đây là để nói là cái thiên nhãn minh Đức Phật khủng khiếp ở cái tầm đó. Và cái vật mà nhỏ nhất, như chúng ta thấy là từ trước giờ mình học kinh mình thấy rồi, Đức Phật nói là trong bát nước có 84,000 con vi trùng, phải không? Điều này Đức Phật đã nói cách đây mấy ngàn năm, thì bây giờ khoa học đã chứng minh được điều này. Cũng như Đức Phật nói trong cơ thể chúng ta là có 84,000 con hộ trùng, thì điều này là khoa học mà không phát triển, không có máy móc thì không ai cân đo được. Đức Phật đếm được cơ thể chúng ta là 84,000 lỗ chân lông. Đức Phật lấy điều này rất là rõ. Thấy cơ thể chúng ta là có mấy bao nhiêu cái khớp, lóng xương vân vân, tất cả những cái gì mà nơi cái lớn nhất cũng như nơi cái nhỏ nhất, cái gần nhất cũng như cái xa nhất, mênh mông của vũ trụ pháp giới này. Thì đối với Đức Phật thấy hết bằng cái thiên nhãn minh của mình. Đức Phật thấy không sót cái điều gì cả. Thì tất cả những cái điều mà Đức Phật thấy thì hôm nay lần lần khoa học mới bắt đầu phát hiện được những điều, một hai điều mà phải nói là nhỏ nhiệm đối với trí tuệ Đức Phật mà thôi. Và cái thứ hai nữa là cái gì? Cái túc mạng minh. Tức là Đức Phật đã thấy ngược lại ngàn muôn kiếp về trước. Ví dụ như bây giờ Đức Phật thấy mình ngồi đây, thì Đức Phật liền biết cái đời kiếp trước kế đây mình là cái gì, tên gì liền. Mà không phải biết đời này nữa, mà Đức Phật biết ngược lại 1 triệu đời trước, 1 tỷ đời trước mình á, mình là cái con gì, con đó ăn cái thức ăn gì và sẽ đau bụng kiểu nào, Đức Phật thấy rất là rõ, và sẽ chết kiểu nào và sống bao lâu để chết, Đức Phật thấy biết rõ. Chỉ cần Đức Phật biết một cái là khắp tất cả mọi người Đức Phật biết một lượt nha, chứ không phải là ngồi đối diện với mình Đức Phật biết, còn mấy người xung quanh Đức Phật không biết, không phải như vậy. Mà tất cả chúng sanh trong pháp giới này đời kiếp trước như thế nào, cần thì Đức Phật sẽ nói một lượt là không sót miếng nào cả, và nói một cách rất là chính xác. Những cái túc mạng mình của Đức Phật là như thế. Tức là riêng cái chuyện mà thấy biết là mình đời kiếp trước mình như thế nào rồi, nhưng mà tất cả chúng sanh muôn loài đều được Đức Phật biết một cách rất rõ như vậy. Và do nhân quả gì mà chúng ta từ cái cõi kia tới cõi chỗ này, từ cái cõi xa xôi nào đó tới đây, ở cái đời kiếp nào, làm cái gì, ăn cái gì, mặc cái gì, nói cái gì, sinh hoạt ra làm sao, Đức Phật biết hết. Cái túc mạng mình Đức Phật như vậy là thấy biết tất cả những cái sanh tử, tất cả chúng sanh trước khi ngay hiện trước mặt Đức Phật, ở lúc này là Đức Phật biết rõ. Thật ra Đức Phật biết được cái túc mạng minh của chính mình và tất cả chúng sanh muôn loài không có sót. Rồi cái lậu tận minh, tức là cái không còn cái rỉ chải ở trong tâm thức để quay trở lại cái dòng sanh tử luân hồi này. Tức là dứt tất cả những cái mầm móng mà quay trở lại trong tam giới này, để sanh tử trong tam giới này, thì Đức Phật hoàn toàn dứt hẳn, không còn có một cái sự dư sót. Và chứng được lậu tận minh, Đức Phật đã phát hiện ra con đường đưa tới giác ngộ giải thoát như thế nào, và con đường dứt trừ cái sanh tử luân hồi trong tam giới này như thế nào là Đức Phật biết rất là rõ. Chứng tới cái chỗ không còn cái tận diệt tất cả những mầm móng sanh tử rồi, và có ra tất cả những con đường để đưa tất cả chúng sanh trong pháp giới này tới giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thì khi Đức Phật chứng lậu tận minh là Đức Phật có đầy đủ cái phương tiện để dẫn dắt chúng sanh tới giác ngộ giải thoát. Đó thì như vậy là cái minh hạnh túc á, thì cái minh là Đức Phật rõ biết như vậy. Còn cái đạo hạnh của Đức Phật là đã thành tựu viên mãn. Thành tựu Đức Phật là viên mãn tất cả những cái đạo hạnh của Bồ Tát. Đức Phật đã thực hiện hàng tỷ tỷ kiếp để có thể chứng tới quả Phật. Thì không có một vị Bồ Tát nào có thể so sánh được với Đức Phật về đạo hạnh của Đức Phật cả. Và thiện thể thì chúng ta thấy là khi còn hành một làm hạnh Bồ Tát á, thì thệ nguyện chứng quả vô thượng Bồ Đề, chứ không dừng trụ bất kỳ một quả vị nào khác. Và chúng ta cũng lại, nếu mà chúng ta học theo Đức Phật thì chúng ta phải phát cái nguyện đó. Đó là con nguyện theo Phật để thì chứng được Phật quả, chứng được vô thượng Bồ Đề, chứ con không dừng lại bất kỳ cõi nào. Dù cõi đó có phúc lạc, dù cõi đó có hạnh phúc, dù cõi đó có an vui như thế nào, con cũng không dừng lại. Tức là cái điều thệ nguyện của Đức một Bồ Tát ngày xưa để chứng được quả vô thượng Bồ Đề mới thôi. Thì Đức Phật đã thành tựu được thiện thể của mình, tức là chứng quả Phật, giác ngộ giải thoát hoàn toàn, gọi là thiện thể. Thế gian giải là hiểu biết tất cả những cái việc thế gian này. Không có cái gì có thể khuất lấp được đối với cái tuệ giác của một đấng Thế Tôn cả. Tất cả chúng ta không có ai có đủ cái sức có thể hiểu được bề mặt bề trái của tầng gian này, nhưng Đức Phật hiểu rõ, Đức Phật biết rõ, biết thấu tận tới bề sau của nó. Giống như hồi nãy chúng ta nói cái chánh biến tri, tức là cái thấy biết chân chánh Đức Phật cùng khắp đó. Thì cái thế gian giải này của Đức Phật cũng vậy, hiểu biết tất cả những kiến giải của trần gian này, nói câu nào ra đúng ở trần nào, sai ở tầng nào, và cái đúng cái sai này nó sẽ dẫn khởi đi đâu thì Đức Phật thấy rất là rõ. Cho nên chúng ta khởi nghĩ, chúng ta nói lý luận, hoặc chúng ta viết sách, viết vở, tất cả những cái kiến thức giữa trần gian nào có ra thì Đức Phật đều hiểu rõ, hiểu thấu tận tới bề sau của nó. Và vô thượng sĩ tức là cái học mà không ai có thể hơn được Đức Phật. Rõ ràng là nói về cái học trong trần gian thôi, thì ngay trong đời Đức Phật là tất cả những vị danh sư sau khi dạy một thời gian đều phải bó tay, chấp tay mà xá, không? Lúc mà còn là Thái tử Tất Đạt Đa là đủ sức thông minh và học hiểu tất cả những kinh điển ở cái thời đó, là cái hệ thống kinh điển Vệ Đà, thì Đức Phật đã thấu hiểu tất cả những cái lối lý luận, những nghị luận thì Đức Phật đều thông hiểu một cách rất là tường tận. Về trí thế gian á, thì không còn cái gì mà Đức Phật không học, không hiểu hơn người ta. Và ngoài ra Đức Phật còn đạt được tới cái vô sư trí, thì dùng từ là đạt được cái bể trí huệ rồi. Cho nên là trần gian này không ai có thể so sánh được Đức Phật. Cho nên Đức Phật là một cái người học mà không ai có thể học hơn ở trong trần gian rồi. Huống chi là Đức Phật đã đạt được giác ngộ giải thoát, tức là đạt được trí tuệ mà vô sư đó, thì không ai có thể lường được, không ai có thể hiểu được. Và điều này có lần Đức Phật nói trong kinh là sao? Là có lần Đức Phật ở trước chúng tỳ kheo, Đức Phật cầm cái nắm lá lên bàn tay, Đức Phật nói là này các vị tỳ kheo, cái nắm lá trong bàn tay ta nhiều hay là lá rừng nhiều? Các vị tỳ kheo thưa Thế Tôn là nắm lá trong bàn tay Đức Thế Tôn rất ít so với lá rừng cho tới không thể tính đếm và có thể ví dụ được. Đức Phật nó cũng vậy. Những cái mà ta hiểu biết mà ta nói suốt một đời này cho các ngươi nghe là như cái nắm lá trong bàn tay thôi. Còn cái trí tuệ ta như một cái đám rừng như thế. Nhưng mà có điều ta không nói hết là vì không phải những cái điều đó nó không có làm cho tất cả các ngươi đều được đến đạt đến giác ngộ giải thoát, cho nên điều đó chúng ta không bàn. Không bàn không nói, chứ không phải Đức Phật không biết. Đừng có nói là cái việc cơ khí, y học, là điện tử, tất cả những điều này Đức Phật đã biết rất là rõ. Đức Phật không phải là không biết, mà do những cái điều đó nó không có dẫn tới được giác ngộ giải thoát, không rút ngắn thời gian, không làm cho một cái hành giả trong một cái đời này để có thể đạt ngộ được, cho nên Đức Phật không nói ra thôi. Nó thành ra rồi nói về trí tuệ Đức Phật là cái trí tuệ siêu việt. Thành ra cái Đức Phật được tôn xưng là vô thượng sĩ, tức là cái học, cái hiểu, cái tri kiến, cái trí tuệ của Đức Phật là không ai có thể so được. Thì vậy là nói về trí tuệ thì rõ ràng là cách đây hơn 2500 năm rồi thì chưa có một cái người nào có thể so sánh một chút xíu về trí tuệ của Đức Phật. Nên Đức Phật muôn đời là vô thượng sĩ, tức là bậc thầy trong tất cả các bậc thầy, phải nói như vậy. Kế nữa là điều ngự trượng phu, tức là ngay trong đời Đức Phật quý vị thấy á, 8 vị vua trong Ấn Độ đều quy y Đức Phật cả nha. 8 vị vua. Và một người mà giết người nổi tiếng nhất là ngài Angulimala, phải không? Angulimala là giết 999 người rồi, nhưng mà đến với Đức Phật cũng phải quỳ dưới chân Đức Phật để xin làm đệ tử. Tức là cái đức của Đức Phật đủ sức điều phục với tất cả những cái bậc trượng phu trong đời này. Những bậc mà có đạo đức, có quyền chức như vua chúa đều phải quỳ dưới chân Đức Phật để làm đệ tử. Và những người ương ngạnh nhất như một tướng cướp cũng phải quỳ dưới chân Đức Phật làm đệ tử. Là những người mà khó dạy, khó biểu mà khi gặp Đức Phật đều phải quỳ dưới chân Đức Phật để làm đệ tử. Tức là điều ngự trượng phu, tức là tất cả những người khi đã được gặp Đức Phật rồi thì với cái trí đức của Đức Phật, ví dụ như ngày Mục Kiền Liên và Đại Trí Xá Lợi Phất á, trước khi gặp Đức Phật là đã coi thế gian này không có thầy rồi. Thế gian này đối với ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất không có thầy. Ngày Xá Lợi Phất 8 tuổi đã nghị luận là thắng hết tất cả những cái luận sư ở Ấn Độ rồi, những cao thủ ở Ấn Độ, mà ngày Xá Lợi Phất mới 8 tuổi không là không ai nói chuyện lợi ngài rồi. Cho nên là sống một cái đời là coi như không có thầy. Nhưng mà khi gặp Đức Phật rồi quỳ dưới chân Đức Phật để xin làm đệ tử liền. Đó là điều để chúng ta thấy. Thành ra cái khả năng điều ngự tất cả những cái trượng phu trên đời này, những cái người mà giỏi giang, những người có trí tuệ, có tài đức, có quyền thế và hung ác bạo tàn cỡ nào, khi gặp Đức Phật cũng đều được làm đệ tử Đức Phật cả, gọi là điều ngự trượng phu. Đối với Đức Phật là phải chấp nhận là quỳ dưới chân Phật. Và thậm chí có những cái chuyện mà quý vị thấy như là những cái loài thú vật, và quý vị thấy trên đường giáo hóa Đức Phật trong sử thì những cái loài đại bàng, chim sĩ điểu, những loài rồng, tất cả những loài thú hung hãn mà đến Đức Phật đều phải quy y. Nên quý vị thấy trong kinh cái chuyện mà Đức Phật điều phục cái con quỷ La Sát á, là khi nó cứ cái làng đó thì mỗi một lần là tới mỗi một tháng là phải dâng một người để cho nó ăn thịt. Nhưng mà khi Đức Phật tới là Đức Phật thuyết pháp nó quy y. Cái hồi mà Đức Phật dùng cái thần lực của mình thuyết pháp thì nó chỉ nghe bài pháp xong nó quy y xong giữ giới, cái nó giật mình, nó thưa Đấng Thế Tôn con chuyên ăn thịt. Quy y rồi mới giật mình lại, thưa Đấng Thế Tôn con chuyên ăn thịt, bây giờ ngài kêu con giữ giới sát sanh thì lấy gì con ăn. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là ta đã quy y ngươi thì ta đã tính toán rồi. Cho nên là bây giờ là ta đã có nói trong giới luật cho các vị tỳ kheo đệ tử của ta thì mỗi bữa ăn cơm là xuất sanh. Đó, thì do các người phải ăn cái đồ xuất sanh đó thì các người được no đủ chứ người không cần ăn thịt nữa. Như vậy chúng ta thấy là từ loài người cho tới cái loài gì cao hơn loài người là chư thiên, cao loài người là chư thiên. Quý vị thấy một cái điều đặc biệt trong cái có một cái bản kinh mà có một cái loài, các loài chư thiên thì chúng ta đọc rất là nhiều lần á. Nhiều lần trong kinh là thỉnh thoảng ngài Anan thấy tự nhiên cái chỗ Đức Phật ban đêm sáng rực. Và sau khi mà tắt cái đó rồi, tắt hào quang đó rồi thì ngài Anan mới hỏi là thưa Đấng Thế Tôn, vừa rồi là vị thiên tử nào ở cõi nào tới để thưa hỏi đạo lý Đức Phật. Thì Đức Phật nói là cái vị này ở cõi trời Đâu Xuất hoặc là ở cõi trời nào đó tới để thưa hỏi đạo lý với ngài. Như vậy là ngay trong thời Đức Phật còn sống tại thế là một người đi đầu đội trời chân đạp đất ở đây, nhưng mà các vị thiên tử cõi trời cũng xuống đây làm đệ tử của ngài. Do vậy mà trong kinh xưng ngài là thầy của trời người. Thì như vậy là tất cả những cái vị cõi trời, thậm chí là những vị vua ở cõi trời cũng làm đệ tử Đức Phật nữa, chứ không phải là những người vua ở cõi người mình thôi mới gọi là điều ngự trượng phu. Là khắp tam giới này, khắp cả tam giới này chứ không phải là cõi người, đều là đệ tử Đức Phật cả. Chúng ta mới thấy được điều này, mới thấy là cái đức của Đức Phật là nó trùm hết ba cõi mới gọi là điều ngự trượng phu. Chứ chúng ta nghĩ là nhiều khi trượng phu là cõi người này không là không hết. Cho nên là đã là Phật là thầy của trời người. chạy trời người. Cho nên Điều Ngự Trượng Phu là thiên nhân sư, tức là thầy của trời người, phải không? Và Phật là một cái bảo hiệu để dành cho tất cả những người đã được giác ngộ, và thế gian tôn xưng Ngài là Phật. Đó là khi một người Phật tử, đệ tử của Đức Phật á, tức là Đức Phật dạy cái người Phật tử tại gia là phải niệm Phật. Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ 10 cái hiệu này. Thường xuyên nhớ nghĩ 10 hiệu này, như trong kinh A Hàm thì đã trừ diệt được tất cả muôn ức kiếp tội về trước và có thể chứng được thánh quả. Mà rõ ràng là trong bản kinh này Đức Phật cũng nói như vậy. Tức là người mà niệm Phật như thế này, Đức Phật làm bậc Đại Giác Thế Tôn là người chứng được cái đạo quả vô thượng Bồ Đề và có đầy đủ trí đức như 10 hiệu như thế này. Là trong thâm tâm chúng ta mà ôn đi ôn lại hoài điều này thì tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh, sạch tất cả những cấu uế phiền não nơi tự tâm của mình và có khả năng an trú nơi hạnh phúc hiện tại. Tức là một người nào mà làm được điều này thì ngay nơi hiện tại này chúng ta sẽ được bình an, được hạnh phúc. Chúng ta phải thường xuyên quán như vậy. Và điều thứ hai là chúng ta quán Pháp. Pháp là cái chánh pháp của Đức Phật đưa ra cho thế gian này, là con đường dẫn tới giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thì tất cả mọi người mà thực hành được chánh pháp Đức Phật thì sẽ được giác ngộ giải thoát, được chứng quả vô thượng Bồ Đề. Và chánh pháp đó làm cho tất cả chúng sanh đều được hiểu biết đúng và thực hiện đúng, để rồi được sống an lạc giải thoát. Vì vậy là niệm pháp, tức là chúng ta luôn nhớ nghĩ tới giáo pháp của Đức Phật giảng dạy cho chúng ta. Thì lúc nào trong thâm tâm của chúng ta cũng phải nhớ nghĩ tới những cái điều Đức Phật đã dạy, và thấy rằng những điều Đức Phật đã dạy là những điều chân chánh, đúng chánh pháp, để rồi tất cả mọi người thực hiện theo điều thành tựu đạo quả của mình. Trong lòng chúng ta cũng thường xuyên phải suy nghĩ điều này, tức là quán tưởng phải nhớ nghĩ để chúng ta hết sức tôn trọng cung kính giáo pháp của Đức Phật để lại. Như vậy là những người nào mà thường xuyên quán xét điều này thì trong kinh Đức Phật dạy là trăm người đó cũng được thanh tịnh, dứt trừ tất cả những cấu uế, những cái nhơ bẩn nơi tự tâm và sẽ an trú nơi hạnh phúc hiện tại và sẽ chứng được quả Tu Đà Hoàn. Đó là cái quán pháp thứ hai. Thứ ba là quán tăng, tức là những cái thánh đệ tử Đức Phật á, đang đi theo con đường Đức Phật, tức là đi theo con đường chân chánh, và người đang thực hiện giáo pháp của Đức Phật với cái đạo hạnh trong sạch, và những người đó đang từ từ chứng quả Tu Đà Hoàn, đã chứng quả Tu Đà Hoàn hoặc là chuẩn bị chứng quả Tu Đà Hoàn, đã chứng quả Tu Đà Hàm hoặc chuẩn bị chứng quả Tu Đà Hàm, đã chứng quả A Na Hàm hoặc chuẩn bị chứng quả A Na Hàm, hoặc là đã chứng quả A La Hán hoặc là đang chuẩn bị chứng quả A La Hán, tức là đạt được cái quả A La Hán, A Na Hàm, Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, hoặc là cái hướng A La Hán, A Na Hàm, Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, tức là trong 4 cặp và 8 điều đó. Thì tất cả những thánh đệ tử của Đức Phật đang đi theo con đường chân chánh Đức Phật, thực hiện đúng giáo pháp Đức Phật thì sẽ chứng được những cái quả vị như vậy, là những bậc mà đáng tôn, đáng quý, đáng tôn trọng, đáng kính quý và đáng phụng thờ, đáng kính trọng. Thì người nào mà thường xuyên quán xét được như vậy á, thì trong tâm sẽ dứt trừ được cấu uế, trong tâm sẽ được thanh tịnh, lắng trong và sẽ được an trú trong hạnh phúc hiện tại. Đó là cái quán thứ ba. Đó là tăng thượng tâm thứ ba. Và cái tăng thượng tâm thứ tư là nói tới giới pháp của Đức Phật. Thì một người Phật tử tại gia là phải thấy được giới pháp Đức Phật là không có khiếm khuyết, không có lỗi lầm, và đem lợi lợi lạc cho trần gian này, đem lợi lợi lạc để cho tất cả mọi người thực hiện cái giới pháp đó sẽ đạt được cái định và khai mở được trí tuệ. Và người nào gìn giữ giới pháp thanh tịnh sẽ đạt ngộ, đạt được cái sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thì một người Phật tử tại gia theo Đức Phật dạy là phải thường xuyên quán cái giới này, quán để đến mức độ thanh tịnh tự tâm của chính mình và tiêu trừ tất cả những cấu uế trong tự tâm và sẽ đạt được cái an lạc hoàn toàn giữa cõi đời này. Thì đó là bốn cái thăng thượng tâm. Vì vậy là Đức Phật dạy tất cả những người Phật tử tại gia chúng ta, một là chúng ta phải gìn giữ được là năm giới và quán cái bốn tăng thượng tâm này để chúng ta luôn được an trú ở trong cái hạnh phúc hiện tại giữa đời này. Và rõ ràng nếu mà chúng ta thực sự sống giữa đời này kể từ ngày chúng ta quy y Phật á, mà chúng ta thường xuyên gìn giữ giới pháp như nãy giờ chúng ta nói, việc gìn giữ giới pháp chúng ta mở tâm ra bên ngoài để chúng ta thương yêu giúp đỡ mọi người đều được thực hiện điều này á, thì vậy là rõ ràng chúng ta tự tạo được cái bình an trong cuộc sống chúng ta trong mỗi thời mỗi lúc. Và rồi trong thâm tâm của chúng ta lúc nào cũng nhớ nghĩ tới Phật, nhớ nghĩ tới Pháp, nhớ nghĩ tới Tăng. Thì vậy là người nào có đầy đủ năm giới thanh tịnh, người nào luôn sử dụng bốn cái tăng thượng tâm này, thì người đó luôn sống trong an lạc và chứng được quả đầu tiên của Đạo Phật là chứng quả Tu Đà Hoàn. Thế là cái quả gì mà chúng ta thấy dễ chứng, phải không? Chúng ta có thể làm được trong đời này. Và Đức Phật dạy làm sao mà tất cả những chúng đệ tử ở trong cái hàng đệ tử của Đức Phật phải thực hiện được điều này, để mỗi ngày chúng ta sống trong Phật Pháp là mỗi ngày chúng ta an trú trong hạnh phúc, chứ chúng ta không rời hạnh phúc. Và một cái câu mà hết sức đặc biệt ở trong cái phần quán pháp của Đức Phật nói là nếu một người mà quán giáo pháp như vậy thì người đó luôn luôn yên ở trong mảnh đất của Như Lai, luôn yên ở trong mảnh đất của Như Lai. Tức là một người Phật tử tại gia mà luôn thủ hộ năm giới cho thanh tịnh rồi và thường quán cái bốn cái tâm này thì người đó không bao giờ có lúc nào rời khỏi mảnh đất Phật cả. Tức là lúc đó chúng ta đang ở trong mảnh đất của chư Phật, chúng ta luôn ở trong mảnh đất của chư Phật. Mà ở trong mảnh đất của chư Phật thì hết sức là bình an, phải không? Hết sức là an ninh, không bao giờ bị quấy rối, không bao giờ bị bất an, không bao giờ bị khổ đau, không bao giờ bị sầu muộn. Đó là điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Cho nên rồi tất cả những cái người Phật tử tại gia của chúng ta thì từ trước giờ những cái điều mà chúng ta thấy là nó hết sức là bình thường. Và do chúng ta thấy bình thường cho nên chúng ta ít có dịp để chúng ta làm. Chứ nếu như bây giờ chúng ta thấy rõ ràng đây là cái việc hết sức là quan trọng rồi. Rõ ràng là mình làm được như vậy là chúng ta chưa cần đi đâu, chúng ta chưa cần làm cái gì, chúng ta đã chứng quả Tu Đà Hoàn rồi. Tức là chúng ta luôn ở trong mảnh đất của Như Lai, chúng ta không có lìa được mảnh đất của Như Lai. Thì lúc nào chúng ta cũng được bình an, lúc nào chúng ta cũng được hạnh phúc. Thì đó là điều mà Đức Phật dạy. Đó, cho nên tất cả Phật tử chúng ta sau khi mà chúng ta hiểu là được điều này, mặc dù cái điều này nó hết sức là căn bản của một người Phật tử tại gia, nhưng mà rõ ràng chúng ta xét lại mình từ ngày quy y đạo Phật tới giờ mình đã từng học năm giới pháp rồi, nhưng mà mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây chúng ta được bình an chưa? Nếu chúng ta chưa được bình an thì biết rằng là chúng ta từ trước giờ chưa thực hiện tốt những điều này Đức Phật dạy. Đây là điều căn bản ban đầu người Phật tử tại gia phải có. Và những quả vị cao hơn như là Tư Đà Hàm, A Na Hàm thì cái chuyện đó là những cái bước sau. Nhưng mà bước ban đầu của người Phật tử học Phật là phải chúng ta phải bước tới cảnh giới này đừng. Tức là chúng ta phải dự vào dòng thánh. Đệ tử Phật, Đức Phật có những cái bước dạy rất là căn bản. Có đôi khi chúng ta cứ thấy nó là cái gì á, nó bình thường lắm. Chúng ta giữ giới để đời sau mình được làm người nữa thôi. Thì trước giờ mình quan niệm như vậy, phải không? Một Phật tử giữ giới đời sau được làm người, bất quá là chúng ta niệm Phật để rồi đời sau chúng ta được sanh về đâu đó. Chứ chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta làm được những điều này thì ngay nơi cuộc sống hiện tại này chúng ta được bình an, được hạnh phúc. Và khi chúng ta xác định được cái việc đến với đạo Phật là từng bước đi của chúng ta giữa đời này, là từng bước chúng ta được bình an, từng bước được hạnh phúc. Mỗi một ngày chúng ta sống giữa đời này, chúng ta thực hiện đúng chánh pháp thì chúng ta luôn ở trong bình an và hạnh phúc. Đó là điều mà Đức Phật muốn dạy chúng ta, chứ không phải là Đức Phật hứa hẹn là mình phải đi theo Đức Phật bao nhiêu năm, tu bao nhiêu công hạnh mới được hưởng cái gì đó. Đức Phật không dạy điều này đâu. Đức Phật muốn cho chúng ta lúc nào cũng được bình an, lúc nào cũng được hạnh phúc cả. Và đây là năm điều, bốn năm cái giới pháp căn bản mà từ trước giờ chúng ta học, cũng như bốn cái tăng thượng tâm này, Đức Phật nhắc đi nhắc lại và mong muốn cho tất cả những người Phật tử tại gia. Và Đức Phật đã khẳng định trước ngày Xá Lợi Phất là những người mà thực hiện năm giới này. Chúng tôi lặp lại là Đức Phật kết thúc cái bản kinh này bằng một cái câu nói là những người thủ hộ được năm điều giới này và thực hiện được bốn cái tăng thượng tâm này thì những người này tuyệt đối không còn rơi lại ba con đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, dễ dàng an trú trong hạnh phúc hiện tại, tức là luôn luôn sống trong cái an lạc, sống trong hạnh phúc, và chứng được thánh quả, dự vào dòng thánh còn nhiều lắm là 7 lần nữa thôi, sanh đi lộn lại trong cõi trời và cõi người để có thể chứng được đạo quả giác ngộ giải thoát. Đó là lời kết thúc trong bản kinh mà Đức Phật đã nói như vậy. Thì chúng tôi hôm nay có cái duyên lành về đây để có cái dịp để chia sẻ với quý Phật tử. Thì chúng tôi sẽ kết thúc cái buổi nói chuyện ngang đây. Thì mong là tất cả quý Phật tử chúng ta sau khi học cái thời pháp này thì quý vị sẽ cố gắng, sẽ gìn giữ thủ hộ năm giới pháp mình cho được thực sự thanh tịnh đúng như Đức Phật dạy, và thực hiện bốn cái tăng thượng tâm thường xuyên để chúng ta luôn luôn an trú trong cái hạnh phúc của chính mình. Không có giờ phút nào mà chúng ta không có an lạc, không có giờ phút nào mà chúng ta mất đi cái hạnh phúc của một cái người Phật tử đang theo gót chân của Đức Như Lai. Và mong rằng khi mà tất cả quý vị thực hiện đúng tất cả những điều này rồi thì chúng ta là những người đang dự vào cái dòng thánh. Tức là lúc đó chúng ta mới chính thức là con của Như Lai. Dự vào dòng thánh chúng ta mới chính thức là con của Như Lai, chứ giờ này chúng ta chỉ là con bên ngoài chứ chưa có bước vào dòng thánh. Thì mong sao là tất cả chúng ta có mặt ở đây, chúng tôi xin nói là một lần nữa là cầu nguyện cho tất cả quý vị luôn có cuộc sống an lạc hạnh phúc nơi hiện tiền này trong quãng đời còn lại của mình. cho tới ngày mà chúng ta thực sự chứng quả vô thượng bồ đề thì lúc đó chúng ta mới ngưng cái công phu tu tập của mình. Còn ngày nào chúng ta còn sống ở đây, ngày nào chúng ta còn là một người Phật tử thì ngày đó là ngày chúng ta gìn giữ thanh tịnh năm giới pháp, và ngày đó chúng ta còn luôn quán bốn cái điều tăng thượng này để chúng ta luôn trú trong hạnh phúc an lạc và luôn ở trong mảnh đất của Như Lai, đừng bao giờ rớt ra ngoài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó có cái cách để cho mình không bệnh, mình không sát sanh. Bây giờ nó có cái cách là chúng ta sống đúng. Tức là ví dụ như chúng tôi có hướng dẫn cái cách mà ăn uống để quân bình âm dương, mình không bệnh thì mình không có sát hại chúng sanh côn trùng. Bây giờ lỡ mình có bệnh trong người, ví dụ như một bệnh ung thư đi, thì tôi sẽ hướng dẫn người ta ăn uống mà người ta không phải dùng thuốc để giết hại cái vi trùng ung thư, mà vi trùng ung thư đó nó tự quân bình lại để nó không còn hoành hành bệnh của người khác nữa, thì nó cũng là cái cách. Ngày thứ hai nữa là sao? Tại vì mỗi người Phật tử tại gia mà gìn giữ cái giới pháp sát sanh là hồi nãy mình đã giảng ở ban đầu rồi. Tức là chúng ta phải thấy hiểu, và lúc nào mà mình không giữ được thì mình sanh tâm hổ thẹn thực sự. Sanh tâm hổ thẹn mà mình không bảo hộ được chúng sanh là cái giới pháp sát sanh chúng ta không giữ trọn vẹn rồi. Nên là trong thâm tâm của mình, cái mầm móng sát hại chúng sanh là mình tuyệt đối không có. Thì điều đó là điều mà ở trong tâm chúng ta không có rồi, thì chúng ta mới có một cái lối sống mới, có cái cách sống để chúng ta không sát hại chúng sanh. Chứ không phải là bây giờ chúng ta giữ là giữ trên hình tướng mà trong thâm tâm mình vẫn còn. Thì vậy là mình bệnh mình sẵn sàng sử dụng mũi thuốc để giết vi trùng. Mình bệnh mình sẵn sàng là sử dụng cái độc tố nào đó để chúng ta sát hại chúng sanh, dù chúng sanh đó là chúng sanh nhỏ nhiệm. Nhưng mà nếu như trong thâm tâm chúng ta không có điều đó, chúng ta sẽ có cách mới. Sẽ có cách mới. Và bảo đảm thực hiện cách mới này là không giết ai cả. Không. Thì chúng tôi có cái hướng dẫn là ăn uống trị bệnh nên đâu có giết chúng sanh nào. Nó có một cách. Tại vì mình đi với cái thầy thuốc quen tay sát sanh thì mình cộng tác với họ sát sanh. Còn nếu mình gặp một thầy thuốc mà không quen tay sát sanh thì họ sẽ có cái cách để cho mình không sát sanh. Đó là cái duyên nghiệp của mình thôi. Mình còn cái nghiệp để sát sanh thì mình sẽ kiếm thầy thuốc sát sanh mà mình trị. Còn nếu mình mà hết cái nghiệp sát sanh rồi, mình sẽ gặp những thầy thuốc không sát sanh hướng dẫn cho mình. Phải không? Vậy thôi, bây giờ ví dụ như chú bây giờ mỗi lần bệnh là chú muốn chích thuốc thì gặp mấy thầy thuốc chích rồi. Nhưng mà nếu mà chú bệnh chú nghĩ tới cái chuyện sẽ có một cái phương pháp nào đó không sử dụng thuốc mà hết bệnh thì chú sẽ gặp ông thầy đó. Hai điều này rất rõ. Thì tùy mình, cái đó là tùy mình. Cái khởi niệm của mình nó sẽ có một cái tác nhân tương ứng, tức là do cái duyên của chúng ta. Trong thâm tâm của chúng ta tìm cái gì chúng ta sẽ gặp được cái đó. Đây là điều chúng ta phải biết, nếu mà mình là người học Phật mình phải biết ra điều này. Ví dụ như bây giờ quý vị đã quy y đạo Phật rồi, đang băn khoăn đương giữa ngã ba đường, mình không biết là mình tu cái gì. Nhưng mà một ngày nào đó chúng ta nói là tu niệm Phật tốt hơn, thì tự động mình sẽ tìm ông thầy dạy chúng ta tu niệm Phật. Nhưng mà nếu trong thâm tâm mình quyết định mình tu thiền, sẽ tìm ra được ông thầy tu thiền. Trong thâm tâm mình quyết định mình tu mật tông thì mình sẽ tìm ra ông thầy mật tông. À, thì cũng vậy thôi, trong cuộc sống chú muốn mà giết hại chúng sanh côn trùng thì chú sẽ gặp những người đó. Còn nếu chú từ trong thâm tâm chúng ta là dứt tất cả những mầm móng sát sanh thì tự động mình sẽ kết nghiệp được với những người không dạy mình sát sanh, và cũng có cách để hóa giải bệnh tật. Điều này rất rõ thôi. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng điều này rất là khó. Khó là do ở nơi mình. Khó là do nơi mình. Mình chưa có dứt khoát cái con đường đi của mình cho nên mình không giải quyết được. Còn nếu một ngày nào đó chúng ta đã dứt khoát con đường đi lối về của mình rồi thì tự nhiên mình sẽ kết duyên lành với những con đường khác mà mình không tạo tội lỗi nữa. Có những người nói là tu quy đạo Phật rồi mà cứ thiệt là khó giữ giới, cứ hở hở gặp bạn nhậu hoài. Cái nhậu hoài thì không giữ giới uống rượu được, thì giữ giới uống rượu rất là khó với một người thanh niên, đúng không? Rõ ràng là chúng ta không xác định được cái lập trường của mình. Bây giờ uống rượu để được cái gì và không uống rượu để được cái gì mình đã thấy ra, mình đã thấy cái lỗi của mình trong cái việc uống rượu. mình đã thấy cái nguy hiểm của cái việc uống rượu, mình thấy cái nhân quả xấu của cái việc uống rượu, thì lúc đó mình tự động mình không uống. Người ta có lôi kéo cỡ nào mình cũng không phạm. Thì tất cả những cái vi phạm của mình nó không phải là cái việc mà mình khó giữ, mà do mình chưa đủ cái sức để xác định cái lập trường của chính mình mà thôi. Đó là điều chúng ta phải biết. Mình chịu không? Còn ai còn thắc mắc gì nữa không? Tăng thượng á, tăng thượng có nghĩa là luôn tăng trưởng. Tăng thượng tức là bây giờ mình quán cái đó mỗi lúc mỗi tăng tiến lên. Tăng tiến, cái từ tăng thượng là cái quán Phật, quán Pháp, quán Tăng, quán Giới á. Bốn cái quán đó đó, gọi là bốn cái tăng thượng tâm. Tức là tâm ta lúc nào, hồi đầu thì mình nghe nó khó lắm. Ví dụ như bây giờ mình ngồi lại mình quán Phật, mình khó quán, nói vậy chứ mình khó quán. Nhưng mình tập lần lần, ví dụ như một ngày đầu mình ngồi mình quán Đức Phật là một bậc giác ngộ, cái hồi cái mình nhớ rồi bữa hôm qua mình đi Sài Gòn mua cái gì đó chứ mình không quán được liên tục. Rồi nhưng mà cái hồi của mình quán sẽ được, tức lần thứ hai, lần thứ ba mình thấy Đức Phật là bậc minh hạnh túc là cái gì, cái minh là cái gì, cái hạnh là cái gì, rồi thế gian giải là cái gì, ví dụ vậy. Thì chúng ta cứ ngồi chúng ta mò mẫm, chúng ta quán riết rồi mình thuần thục. Mỗi khi mình nhớ tới Đức Phật là tự động 10 cái này nó có ra trong tâm mình liền, thì lúc đó chúng ta thuần thục rồi. Và một người thuần thục như thế này là tâm sẽ thanh tịnh liền. Đây là điều rất đặc biệt, như Đức Phật nói rất rõ. Người nào mà thường xuyên quán sát này là tâm thanh tịnh liền. Rồi những cái cấu bẩn nơi tâm bắt đầu nó được thay thế bằng những cái ý niệm là Đức Phật là cái người đại trí huệ. Như nãy chúng ta thấy là cái trí huệ Đức Phật là nó thấy trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới này. Những cái mầm mống sanh tử, những cái ý niệm sanh tử, những cái điều mà lớn, những điều nhỏ trong tam giới này Đức Phật thấy rõ. Ví dụ vậy, thì như vậy là lần lần những cái đó khi nghĩ tới Đức Phật là chúng ta nghĩ tới điều này liền. Thì những cái ý niệm giác ngộ giải thoát, những cái đạo hạnh, những cái trí tuệ Đức Phật lần lần nó rớt đầy trong tâm chúng ta. Mỗi lần chúng ta quán, tức là mỗi lần chúng ta quân tập cái chủng tử giác ngộ giải thoát của Đức Phật, thì lần lần nó sẽ thay thế tất cả những ý niệm xấu xa ở nơi tâm mình, thì tự động chúng ta sẽ bình an hạnh phúc. Còn ai còn thắc mắc gì nữa không? Còn Phật tử này còn thắc mắc gì nữa không? Có ai thắc mắc gì không? Không có, chúng ta hồi ứng. Lịch giảng này chắc thầy trụ trì thông báo mỗi tháng tôi giảng một lần. Cái tuần chủ nhật thứ hai trong tháng. Tuần chủ nhật thứ hai. Tức là trong tháng cái tuần chủ nhật thứ hai là tôi sẽ giảng ở đây. Nếu không ai thắc mắc thì chúng ta chắp tay hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ Phật Đạo.